Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Bản Mệnh Thân Khí, một mảnh trắng xóa tuyết thú sơn, một đạo thật nhỏ bóng dáng đột nhiên bay nhanh mà ra. Ngay sau đó hung hăng ngã ở tuyết động bên trong, cuối cùng không nhúc nhích, nhìn thân hình, hẳn là một cái thể tích không lớn yêu thú. Xoạt xoạt, sau một khắc, một đạo thân ảnh áo trắng đạp tuyết mà ra. Nhìn thân hình, rõ ràng là Diệp Băng. Hắn lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, bước nhanh chạy vội tới yêu thú kia trước người. Thấy hắn lại không nửa điểm âm thanh sau đó, vui mừng càng sâu, cái này hình dạng giống như là một con chuột đồng dạng yêu thú. Trên thực tế liền nhất giai yêu thú cũng không tính, tu vi tương đương với nhân loại người tu luyện 6-7 đoạn hàn băng kình cấp độ. Bất quá mặc dù là loại tầng thứ này yêu thú, nhưng là hắn chiến đấu. Nhưng so sánh ngày đó Diệp Băng tại Diệp gia thức tỉnh đàn đạp bay Diệp Úy mạnh hơn nhiều. Lamani lúc trước Diệp Úy, bất quá mới vừa vặn thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống. Bản thân cũng chỉ có tứ đoạn hàn băng kình, càng không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu. So với những này kinh nghiệm chiến đấu phong phú yêu thú đến. Đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, mà nếu để cho những Diệp gia tộc kia người nhìn thấy giờ phút này Diệp Băng thực lực, sợ rằng sẽ cả kinh liền trong mắt đều rớt xuống đất đi. Bởi vì cái kia 6-7 đoạn hàn băng kình chuột hình yêu thú, trong tay hắn thậm chí không có kiên trì qua một chiêu liền bị đánh chết. 6-7 đoạn hàn băng kình, e là cho dù là một chút cửu đoạn người của hàn băng kình loại người tu luyện gặp gỡ, cũng phải tốn hao một chút khí lực mới có thể thu thập. Có thể Diệp gia tộc nhân trong mắt Diệp Băng, lại là liền một tia hàn băng kình không có đâu. Đương nhiên, tại tuyết thú sơn này đã đi mấy ngày Diệp Băng, cũng không phải liền một tia hàn băng kình đều không có. Hắn hiện tại, đã là một tên chân chính một đoạn hàn băng kình người tu luyện. Chỉ bất quá chỉ là một đoạn hàn băng kình. Làm sao có thể đem cái kia 6-7 đoạn hàn băng kình yêu thú cho một chiêu đánh giết đâu. Cái này muốn được nhờ vào Diệp Băng cái kia hỏa hồng sắc viêm lực cầu. Loại này cùng huyền băng đại lục không hợp nhau lực lượng. Làm cho Diệp Băng đang đối chiến những này băng thuộc tính yêu thú thời điểm. Không thể nghi ngờ là nhận được làm ít công to hiệu quả. Mà lại tại cùng cái kia chuột hình yêu thú thời điểm chiến đấu. Diệp Băng còn có một số không thể tưởng tượng nổi phát hiện. Tỷ như nói lúc này, tay phải của hắn phía trên, chính nắm một căn hỏa hồng sắc đoàn côn, trên đó tản ra nồng đậm hỏa thuộc tính, lộ ra cực kỳ quỷ dị, trước đó không có cùng người khác chân chính thời điểm chiến đấu. Diệp Băng căn bản không biết mình trên thân còn có như vậy bí mật. Bởi vì căn này hỏa hồng sắc đoàn côn, rõ ràng là từ bên trong thân thể của hắn tế ra tới. Diệp Băng nội thị chi nhãn thấy rất rõ ràng, lúc này hắn cái kia hỏa hồng sắc viêm lực cầu phía trên. Đã chỉ còn lại có 9 cái lẻ loi trơ trọi vòng tròn. Cây kia mini hình màu đỏ tiểu côn, sớm đã chẳng biết đi đâu. Hiển nhiên là bị hắn tế ra thân thể, cầm trong tay, mà lại căn này hỏa hồng sắc cây gậy uy lực không thể coi thường. Cái kia 6-7 đoạn hàn băng kình chuột, tại hắn một côn phía dưới, trực tiếp bị đánh cho bay ra mấy trượng, chỉ sợ liền thân bên trên xương cốt đều bị đánh nát đi. Chẳng lẽ, còn có thể dạng này, làm Diệp Băng trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu thời điểm. Tâm hắn niệm lần nữa khẽ động, sau đó tay trái vươn ra, chợt tại tay trái của hắn phía trên, đã là nhiều một căn màu lam nhạt cây gãy. Viêm thần côn, băng thần côn, chẳng biết tại sao, cùng lúc trước cái kia viêm lực hai chữ một dạng. Diệp Băng trong óc, đột ngột lại xuất hiện hai cái từ ngữ. Cái này khiến hắn trong nháy mắt liền biết cái này hai cây gậy danh tự. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, bản mệnh thân khí, nghĩ đến một cái nào đó khả năng thời điểm. Diệp Băng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đại hỉ như điên. Coi như lúc trước hắn 8 năm cũng không thể tu luyện. Nhưng cũng không đại biểu hắn liền đối một thứ gì đó hoàn toàn không biết gì cả. Đại lục phía trên có một cái nghề nghiệp đặc thù, gọi là chú khí sư. bọn hắn có thể sử dụng chính mình cường đại linh hồn chi lực cùng đúc khí chi thuật. Rèn đúc ra một chút uy lực cường hoành vũ khí. Chú khí sư cũng chia là phàm thiên linh tiên thần 5 cái đại giai. Một chút đạt tới thần băng cấp chú khí sư. Thậm chí là có thể đúc ra cực phẩm thần khí tuyệt thế thần vật. Để đại lục rất nhiều băng lực người tu luyện chạy theo như vịt. Nhưng là còn có một loại vũ khí, là bao trùm tại cực phẩm thần khí phía trên, đó chính là bản mệnh thần khí. Đây là từ thân người bản thể nội bộ diễn sinh mà ra một loại đặc thù vũ khí. Là một loại có tính trưởng thành đặc thù vũ khí, chỉ bất quá bản mệnh thần khí đúng như Diệp Băng suy nghĩ. Chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bởi vì đại lục từ băng thần thần bí sau khi rời khỏi, liền chưa từng có nghe nói ai thể nội từng sinh ra bản mệnh thần khí. Cứ thế mãi, bản mệnh thần khí loại vật này, cơ hồ đều bị huyền băng đại lục những người tu luyện lãng quên rơi mất. Chính là bởi vì như vậy, thần cấp chú khí sư mới càng nổi tiếng, có thể rèn đúc ra một thanh thần khí cấp bậc vũ khí. Chỉ sợ đại lục các đại đỉnh tiêm thế lực, đều muốn cạnh mời mời đi. Mặc dù nói bản mệnh thần khí đã nhiều năm không hiện ra ở đại lục. Nhưng nó truyền thuyết lại là lưu truyền tại mỗi một cái băng lực người tu luyện trong lòng não hải. Tỷ như nói Diệp Băng, cái này thời gian 8 năm cũng không thể tu luyện Diệp gia phế vật. Có lẽ chính là bởi vì cái kia 8 năm thung lũng kỳ. Làm cho Diệp Băng sau khi ổn định tâm thần đọc rất nhiều điển tịch cổ thư. Đối với đại lục một chút bí văn cũng là mà biết quá sâu. Cho nên Diệp Băng có thể khẳng định, cái này từ trong cơ thể mình sinh ra hai cây tiểu côn. Hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết kia bản mệnh thần khí. Mặc dù chúng nói chúng nó hiện tại còn rất nhỏ yếu. Nhưng ít ra, đã phát huy ra so với hắn bản thân tu vi cao quá nhiều uy lực. Dứt bỏ cái kia chỉ có một đoạn hàn băng kình không nói. Cửu đoạn viêm hòa kình viêm thần côn, một côn liền đem cái kia 6-7 đoạn hàn băng kình yêu thú cho anh sát. Cái này đã rất nói rõ một vài vấn đề, đã thí luyện rồi thực lực của mình, lại lấy được băng thần côn cùng viêm thần côn hai đại bản mệnh thần khí. Diệp Băng tâm tình có thể nghĩ, bất quá khi hắn tại cái kia đã chết yêu thú thể nội móc sờ soạng một trận, không có thu hoạch sau đó. Không khỏi một trận thất vọng, nguyên lai trên huyền băng đại lục yêu thú, thể nội đều có nhất định tỷ lệ diễn sinh ra một viên yêu tinh. Mà cái này mai yêu tinh, chính là yêu thú thể nội năng lượng chỗ tinh hoa, nếu có được, nói không chừng cũng có thể làm cho Diệp Băng hàn băng kình tiến thêm một bước. Được rồi, một cái liền nhất giai cấp độ đều không có đạt tới yêu thú. Xuất hiện yêu tinh khả năng cũng không lớn. Cũng may Diệp Băng đọc thuộc lòng điển tịch, cũng biết yêu tinh xuất hiện tỷ lệ vốn là nhỏ, mà lại càng là đê giai yêu thú, càng không có khả năng xuất hiện yêu tinh, bởi vậy hắn đồng thời không có nhụt chí, mà là đã bình ổn thường tâm đãi chi. Đang lúc Diệp Băng đem ánh mắt từ cái kia loài chuột yêu thú trên thân thu hồi, trong lòng hắn không khỏi siết chặt, sau đó không vội nghĩ lại. Toàn bộ thân hình đều là hướng phía bên trái nhào mở đi ra. Hô, Diệp Băng tốc độ cũng không chậm, tại hắn vừa mới tránh ra ngay miệng, một đoàn bóng đen đã là từ hắn vừa rồi vị trí bổ nhào mà qua. Thật sự là lệch một ly, liền có thể là sinh tử cách, ngồi trên mặt đất lăn một vòng Diệp Băng, lấy một loại tốc độ cực nhanh xoay người mà lên. Xuống một khắc, hắn đã là thấy rõ ràng cái kia vừa rồi một kích không trúng bóng đen đến cùng là cái gì. Lập tức sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm như nước. Nhất giai yêu thú cấp thấp, độc giác hắc báo, convert by Lucario, hết chương.